Vũ trụ tối cường tạo thần hệ thống. Tác giả: Vinh Vinh Đích Nhị Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 595, chương 597, một thông suy đoán. Cái tên này vẫn theo Lâm Diệu, khẳng định biết, La Thiên trong lòng thầm nghĩ. Cùng lúc đó hai mắt của hắn bên trong lập lòe ra hai đảo phù văn. Sau đó thân hình hắn lóe lên bay thẳng đến không phải cách nhào tới. Không phải cách nguyên vốn là có một đối thủ. Công kích càng là quyết chí tiến lên. Làm sao tưởng tượng nổi La Thiên như thế một đại cao thủ dĩ nhiên sẽ xuất thủ đánh lén. Dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng trực tiếp ăn một khó chịu thiệt thòi. Tại chỗ liền phun ra một ngụm máu tươi. Nhưng này còn chưa kết thúc. Ngay vào lúc này La Thiên trong mắt hai đạo phù văn bắn thẳng đến mà ra. Một trên một dưới trực tiếp đem không phải cách bao trùm ở trong đó. Không phải cách cảm nhận được trên dưới hai phe phong ấn lực lượng hoàn toàn biến sắc. Quay đầu tổng vô cùng phẫn nộ ánh mắt nhìn về phía La Thiên. Trong ánh mắt có không nói ra được xem thường. Ngươi nói ngươi một đã từng nguồn thần cảnh cường giả dĩ nhiên đối với mình loại này tiểu bối còn. Làm đánh lén, có còn hay không trinh tiết. Nhưng mà, phẫn nộ cũng không có chứng dùng. Trong khoảnh khắc, hai đạo phong ấn trực tiếp khắc ở không phải rời khỏi người trên. Chớp mắt công phu, không phải rời khỏi người trên khí thế mạnh mẽ biến mất không còn tăm tích. Cả người đã biến thành một đầu gỗ. Bắt đầu ở trong vũ trụ trôi nổi, nguyên bản không phải cách đối thủ nhìn thấy tình cảnh này sau vui mừng khôn xiết. Theo bản năng mà đã nghĩ tới bù đao, nhưng cũng bị La Thiên ngăn cản. Đừng nhúc nhích hắn, ta có lời muốn hỏi hắn. Người kia nghe vậy lập tức ngừng tay, đồng thời cười lấy lòng đem không thể động đậy không phải cách đẩy lên La Thiên trước mặt. Trên chiến trường Lâm Diệu một phương cái khác cao thủ thấy không phải cách bị bắt. Tất cả đều kinh hãi đến biến sắc. Phải biết không phải cách khi chiếm được nguyên lực chi loại sau tu vi tăng nhanh như gió. Thực lực kia so với Tử Kim lão tổ mạnh hơn một bậc. Có thể lúc này mới đánh bao lâu, liền bị bắt đi. Điều này làm cho bọn họ còn đánh như thế nào? Đi cứu người, Tử Kim lão tổ gào thét một tiếng. Quản chính ngươi đi. Đối thủ của hắn nghe vậy cười lạnh một tay. Cùng lúc đó, thủ hạ công kích lập tức sắc bén mấy lần không ngừng. Đem Tử Kim lão tổ dây dưa địa gắt gao. Cái khác mấy cái đế hoàng cảnh cường giả đại để cũng là như thế. Căn bản vọt không ra tay chăm sóc không phải cách này một bên tình hình. Đương nhiên, liền coi như bọn họ giành ra tay cũng là chuyện vô bổ. La Thiên nhìn một chút chiến trường, thấy cơ bản không còn cái gì hồi hộp, bĩu môi sau liền dẫn bị phong ấn không phải cách trở về tiến bộ hào. Trước khi đi còn không quên quang câu nói tiếp theo, tàn nhẫn mà đánh bọn họ, đem trước hai trận chiến đấu thất bại tổn thất toàn bộ tìm trở về. Nghe được hắn cổ vũ, người sở hữu chấn động trong lòng, khi thế kia lập tức lại gia tăng rồi mấy phần. Chờ La Thiên trở lại tiến bộ hào trên, không phải cách cũng cơ bản khôi phục hành động lực, chỉ có điều nguyên lực còn vững vàng mà phong ấn, làm đã từng hắc ám liên minh lãnh tụ. Hắn đương nhiên không phải cái gì yêu thích anh dũng hy sinh anh hùng. La Thiên tiền bối, ta nhưng là Lâm Diệu đại lòng người bụng, ngươi nếu như động ta, Lâm Diệu đại nhân rất khả năng thì sẽ không cùng ngươi làm giao dịch. Không phải cách nửa thật nửa, giả nói rằng, hắn muốn bình an vô sự cũng chỉ có thể đánh cuộc một keo La Thiên có bao nhiêu vừa ý cái kia chàng. Giao dịch, nhưng mà La Thiên đối với tiểu xảo của hắn căn bản thờ ơ không động lòng. Trực tiếp nói, Lâm Diệu đi chỗ nào? Có phải là đã xảy ra chuyện gì hay không? Không phải cách nghe này sắc mặt hơi hơi trắng lên. Con người nơi sâu xa né qua một tia bi thống, chỉ có điều trong nháy mắt liền bị La Thiên cho nhìn ra. Không phải cách tuy rằng cũng là cáo già, nhưng ở La Thiên trước mặt rõ ràng vẫn là non rất nhiều. Hắn đến cùng ở nơi nào? Ngươi nếu như đang nói dối, ngươi có tin ta hay không đem trí nhớ của ngươi cho giật. Ngươi cũng biết ta là người như thế nào. Loại thủ đoạn này ta không phải không sử dụng ra được. La Thiên chẳng muốn cùng không phải cách đấm đá nhau. Vừa mở miệng liền hạ xuống tối hậu thư. Không phải cách nghe này sắc mặt trắng lúc thì đỏ một trận. Trong lúc nhất thời không biết nói cái gì tốt. Nếu như hắn nói cho La Thiên Lâm Diệu đại nhân rất khả năng đã chết rồi. Cái kia La Thiên công bố ra ngoài còn phải. Đến thời điểm cuộc chiến tranh này còn đánh như thế nào? Bọn họ chẳng phải là phải thua không thể nghi ngờ. Đến thời điểm trước hy sinh cũng hết mức trở nên không có chút ý nghĩa nào. Một cái tin liên quan đến một vũ trụ thuộc về. Không phải cách từ không nghĩ tới chính mình có một ngày trách nhiệm sẽ trọng đại như thế. Xem ra ngươi là không tin thủ đoạn của ta. La Thiên hừ lạnh một tiếng. Trong tay bốc lên một luồng bá đạo nguyên lực. Nhìn thấy này nguyên lực. Không phải cách vẻ mặt cay đắng cực kỳ. Bây giờ hắn có nói hay không căn bản không khác nhau gì cả. Chủ động nói rồi vẫn sẽ không bị khổ. Vậy còn không như nói rồi đây. Nghĩ tới đây, hắn yết hầu buông lỏng lại. Tổng nhẹ nhàng đến cực điểm địa thanh âm nói. Tiền bối, Lâm Diệu đại nhân rất khả năng đã không ở nhân thế. Đương nhiên, đây chỉ là ta suy đoán. Cũng không nhất định chính là sự thực. La Thiên nghe nói như thế, vẻ mặt ngẩn ra, sau đó lộ ra không dám tin tưởng vẻ mặt. Làm sao có khả năng? Lâm Diệu cái kia tiểu tặc sẽ chết. Vũ trụ này bên trong có người có thể giết đến hắn. Không trách hắn sẽ nói ra những lời này. Dù sao liền ngay cả hắn cái này đã từng nguồn thần cảnh đều cắm ở qua Lâm Diệu trong tay. Còn có lần trước cái kia cường giả bí ẩn. Tương tự bị cái kia chấn động hồn gào sợ đến chật vật chạy trốn. Hai người bọn họ đều không đánh chết Lâm Diệu. Trong vũ trụ này còn có ai có thể? Thấy La Thiên đều không thể tin được. Không phải cách vẻ mặt càng thêm cay đắng. Sau đó bắt đầu đem chuyện ngày đó rõ ràng mười mươi địa nói cho La Thiên nghe. La Thiên nghe xong vẻ mặt lần lượt biến đổi. Cuối cùng thật sâu thở dài. Dùng một loại nhìn thấu tất cả giọng điệu nói. Lâm Diệu tên kia sợ là thật sự chết rồi. Không phải cách nghe này vẻ mặt ngẩn ra. Phải biết, tuy rằng hắn cảm thấy Lâm Diệu chết rồi. Nhưng trong lòng vẫn có như vậy một điểm chờ đợi. Nhưng hôm nay La Thiên nhưng là như vậy chắc chắc. Điều này làm cho hắn không thể không hiếu kỳ coi trọng. Nhìn thấy vẻ mặt của hắn. La Thiên dùng một loại xem tiểu bối khinh bỉ ánh mắt liếc không phải cách một chút. Sau đó lạnh lùng nói. Lâm Diệu tiểu tử kia từ bổ thiên trận bên trong được 8 cái thiên tài địa bảo. Trong đó có một nửa ta đều không nói ra được tên tuổi. Mà nửa kia tất cả đều là kinh thiên động địa đồ vật. Mặc cho thời đại nào lấy ra như thế. Đều muốn nhấc lên một trường máu me. Trên thực tế hắn chết. Cũng không phải là bởi vì thu nạp bàng bạc nguyên khí mà chết. Mà là ăn trong đó một loại không biết thiên tài địa bảo. Lúc này mới bạo thể mà chết. La Thiên nói mạch lạc rõ ràng. Liền ngay cả không phải cách đều tin một nửa. Liền hắn trong ánh mắt bi thương càng thêm rõ ràng. Liền nói cái kia tinh hồn tinh phách. Liền ngay cả ta ăn cũng phải chuẩn bị cẩn thận một phen. Hắn còn dám đi động những kia không biết thiên tài địa bảo. Ai, thực sự là trẻ tuổi nóng tính. Không làm bất tử a. Lâm Diệu đại nhân, không phải cách lúc này đã toàn bộ tin. Cả người toàn bộ sụi lơ ở đất. Tuy rằng Lâm Diệu chỉ là hắn một tên tiểu bối. Nhưng khoảng thời gian này ở trung hạ xuống. Hắn đã sớm nhận Lâm Diệu làm chủ. Bây giờ đột nhiên xác định đối phương tin qua đời. Cái kia trong lòng không khó chịu là không thể. Kêu la cái gì? Ngươi có biết hắn đem còn lại thiên tài địa bảo giấu ở nơi nào? La Thiên không nhịn được hỏi. Không biết, Lâm Diệu đại nhân đều là bên người mang theo. Không phải cách lúc này cũng không muốn ẩn giấu. Bình vỡ không cần giữ gìn. La Thiên nghe này ánh mắt lóe lên một cái. trong vũ trụ này nắm giữ có thể tồn trữ vật phẩm không gian bảo bối điểm ấy hắn vẫn là biết đến. Vì lẽ đó hắn ngay lập tức liền muốn đến Lâm Diệu trong tay cái kia cổ điển nhẫn. Mang ta đi phòng tu luyện của hắn. Một niệm chi này, La Thiên mạnh mẽ một lôi không phải cách liền rời khỏi Tiến Bộ Hào. Lần thứ hai hướng về chiến trường phương hướng bay đi. 594 vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.